Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, mua bán. Nhạc Ảnh cảm giác giờ phút này, bên trong thân thể ấm áp, khó hiểu một cổ chót lọt cảm, làm nàng cảm giác đầu óc thanh tỉnh, trước khi choáng váng trầm trầm cảm giác mệt mỏi. Quét sạch, cái này không do để cho nàng ánh mắt chớp, nhìn Hạ Vũ rót nước gầy nhom hình bóng, vô hình hiện lên vẻ hiếu kỳ, đối với tên này SSS hồ sơ thần bí chàng trai. Vô hình muốn biết hắn thân phận và đã qua, đối với lần này, nàng lười biếng lên tiếng, A Nghiêu, người thật không nhớ dĩ vãng chuyện sao? Không nhớ nổi, bất quá vậy không quan hệ. Không nhớ liền không nhớ, ta cảm thấy bây giờ tốt vô cùng, chiếu cố Tiêu Nhã đi học, không để cho nàng bị người khi dễ, ta cảm thấy tốt vô cùng. Hạ Vũ bưng nước ấm trở lại Nhạc Ảnh bên người, để cho nàng uống vào, sau đó còn nói, chỉ bằng vào châm cứu lực, chỉ có thể giúp Ảnh tỷ ngươi đả thông kinh lạc, muốn chữa dĩ vãng bệnh kín, cần phải mua chút trung thảo dược. Được à, ta bên trong căn phòng, đầu giường tủ phía dưới, có một ít tiền mặt, làm phiền ngươi vị này đại thần y là ta mua chung thảo dược. Hẳn sẽ không để tâm chứ. Nhạc Ảnh ngồi dậy, nhìn ra được nàng tinh thần rất tốt, hiếm có trêu ghẹo Hạ Vũ nói. Hạ Vũ liền vội vàng nói, sẽ không, Ảnh tỷ ngươi có thể thu nhận ta và Tiêu Nhã, ta cảm ơn còn không kịp đây. Làm sao sẽ chê, cũng không tệ lắm, ai, tứng tưng, Nhạc Ảnh vốn là muốn cùng Hạ Vũ trò chuyện nhiều xé. Nhưng phát hiện tiếng chuông cửa bị người ấn vang, nhất thời hơi cau mày, hỏi, Hạ Vũ liền vội vàng đứng lên nói, ta đi xem, Ảnh tỷ ngươi nghỉ ngơi liền tốt. Nói xong, Hạ Vũ đứng dậy mở ra cửa, nhưng có phát hiện không bóng người. Chỉ có một giấy bọc hộp thả ở cửa, không khỏi để cho Hạ Vũ một hồi nghi ngờ. Thứ gì, người đâu, thế nào? Nhạc Ảnh đứng dậy đi tới cửa, nhìn không biết ai thả ở cửa trên cái dương, giống vậy con mắt nghi ngờ. Lại nói, ta không có đặt quá nhanh đệ à, là ai đưa tới? Không biết, mở ra xem một chút đi. Hạ Vũ khom người ôm lấy cái này hộp giấy, nhưng phát hiện cái dương có chút ướt, cúi đầu vừa thấy, cái dương bước đã bị xâm nhập ướt, lại là màu đỏ nhạt, đây rõ ràng là máu tươi, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, trong mắt thoáng qua lam quang, thấy cái dương bên trong đồ, ngay tức thì sắc mặt thương trắng, tựa hồ thấy được dọa người đồ, mà Nhạc Ảnh lại là hơi biến sắc mặt. Khẽ quát, buông xuống, chớ lộn xộn, Ảnh tỷ, đừng mở ra. Hạ Vũ vội vàng buông xuống trong tay hộp giấy, nhìn Nhạc Ảnh khom người muốn mở ra cái dương, vội vàng ngăn cản, không muốn để cho nàng thấy bên trong dọa người đồ. Bởi vì Hạ Vũ thông qua trọng đồng, bất ngờ thấy bên trong là một cái đầu người, đối với lần này, Nhạc Ảnh cố ý muốn mở ra. Sau đó cả người như sấm đánh như nhau, lăng ngu ngay tại chỗ, thật lâu không có phản ứng kịp, chỉ gặp giấy bên trong dương, đặt vào một viên trừng mắt trợn tròn đầu người, sắc mặt trắng hếu, dị thường dọa người, nhưng Nhạc Ảnh đột nhiên đau khổ. Dương ca, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ? Nhạc Ảnh tựa như biết người này đâu, khi nhìn đến hắn mặt mũi sau đó, ngay tức thì che mặt khóc ồ lên. Bất quá cái này khi nhìn đến cái dương bên trong bên cạnh, vẽ một cái màu xanh bò cạp hình vẽ sau đó, ngay tức thì rõ ràng, cái này là người phương nào nơi là. Đối với lần này, Hạ Vũ một bên báo cảnh sát, vừa hỏi Nhạc Ảnh, Ảnh tỷ, người biết người này? Biết, là ta ở quân đội đặc chủng chi đội đội trưởng Dương Dương. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại có thể hy sinh, còn bị người như vậy cắt lấy đầu lâu. Đáng chết, Nhạc Ảnh cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra ngoan sắc sát ý. Hiển nhiên nàng và Dương Dương quan hệ rất sâu. Tiếp theo mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới, là trước Hạ Vũ đã gặp những người đó. Giờ phút này, trực tiếp phong tỏa hiện trường. Một vị trong đó mặt lộ vẻ uy nghiêm tránh khí người đàn ông. Tuổi chừng 40 tuổi, một đôi mắt hổ, lộ ra chim ưng vậy sắc bén ánh sáng. Bất kỳ chột dạ người dám cùng mắt đối mắt, tuyệt đối sẽ lộ ra nguyên hình. Đối với lần này, tên nam tử này tử tiến lên, đối diện mang bi sắc Nhạc Ảnh, thấp giọng hỏi, Tiểu Ảnh, chuyện gì xảy ra? Hồng Cục, chuyện này không phải cục bên trong có thể nhúng tay, là hướng tới ta. Nhạc Ảnh nói ra như thế một câu nói, để cho nam tử vang vọng khẽ nhíu mày, tháo cái nón xuống vào nhà nói. Vào nhà nói, được. Nhạc Ảnh xoay người vào nhà, trên mình còn khoác một tấm thảm, trong đó vang vọng nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi khẽ gật đầu. Ngài khỏe, ngươi khỏe. Hạ Vũ đối với vang vọng khẽ gật đầu, bắt tay nói, ai ngờ, vang vọng lại có thể không buông tay, thêm khí lực lớn, tựa hồ đang thử Hạ Vũ cân lượng, cái này không do để cho Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Ngoẹo đầu nhìn hắn, ngang nhiên phát động phản kích, bộc phát ra lực lượng, trực tiếp để cho vang dội bàn tay phát ra ken két tiếng vang. Vang vọng hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Hạ Vũ khí lực lớn như vậy, ngón tay truyền tới đau nhức, để cho hắn buông ra Hạ Vũ bàn tay. Ho khan một tiếng, lúng túng nói, vị này chính là cấp SSS hồ sơ Hạ tiên sinh đi. Ngưỡng mộ đã lâu, Ảnh tỷ nếu là không có sao ta liền đi trước, có phiền toái có thể để cho người thông báo ta, ta có lẽ có thể giúp một chút bận bịu. Hạ Vũ gặp nơi này nhiều người như vậy, có chút không thích ứng, đứng dậy rời đi. Nhạc Ảnh khẽ gật đầu, để cho người lái xe cầm Hạ Vũ đưa về trường học. Khóe miệng cười trúng chím, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Vang vọng ở bên cạnh ngưng trọng nói, mò ra lai lịch của tiểu tử này liền sao? Cấp SSS cái khác người hồ sơ à? Ta đời này vẫn là lần đầu tiên gặp. Ta cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn mất trí nhớ trước hẳn nhận trọng thương, bây giờ cái gì cũng không nhớ. Ta cũng không hỏi ra cái gì. Hơn nữa hắn giữ bí mật cấp bậc như thế cao. Ta muốn có liên quan hắn sự việc, chúng ta vẫn là bảo mật tốt. Nhạc Ảnh đề nghị nói, mơ hồ nhắc nhở vang vọng đừng hướng phía trên báo cáo. Bởi vì cái này liên quan đến như vậy cực kỳ bí mật nhân vật sự việc, tuyệt đối là việc lớn. Nếu như hắn hành tung bại lộ, Hạ Vũ âm thầm rốt cuộc có cái gì đáng sợ kẻ địch, bọn họ cũng không biết. Cho nên ở Hạ Vũ trí nhớ không khôi phục trước, vẫn là chớ làm loạn tốt. Vang vọng khẽ gật đầu, đồng ý nói, không sai, nếu hắn là bị thương mất trí nhớ, như vậy không mất trí nhớ tiền định như vậy trải qua không so tầm thường sự việc. Tạm thời ở chúng ta nơi này là hoàn toàn, người chăm sóc kỹ hắn là được. Ngoài ra cái đầu người này là chuyện gì xảy ra? Hô, chuyện này không phải chúng ta cảnh sát viên có thể xử lý. Người này tên là Dương Dương, là ta đã từng ở đặc chủng chi đội đội trưởng. Nhạc Ảnh tâm trạng thấp nói, vang vọng ngay tức thì rõ ràng. Như thế nói, âm thầm kẻ địch là hướng về phía ngươi tới, hoặc giả nói là hướng về phía ngươi ban đầu cái đó đặc chủng chi đội. Tất cả mọi người tới là nếu muốn báo thù, vẫn là cái gì? Ngoặc kép, bên này Nhạc Ảnh sự việc một đoàn hỏng bét. Hạ Vũ nhưng làm khó được nhàn nhã đi chơi, trở lại trường học bên trong, lại bị Lục Thương cho đuổi kịp cái tránh, ngăn ở cửa. Thời khắc này trường học, đa số học sinh đã tiến vào phòng học, đang bị mỗi người lão sư giao phó sự việc, mà Hạ Vũ lại bị ánh mắt ngạc nhiên Lục Thương bắt, lấy được phòng hiệu trưởng, đứng ở cửa đầu đinh thanh niên, ánh mắt cảnh giác đánh giá bên trong nhà.